Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, thiếu niên phu thê lão đến bạn. Dựa vào Trương Chiêu Hoa ý nghĩ, hắn vốn muốn đem Trương Lệ Lệ mang về nhà, nhưng Trương Lệ Lệ lại hung hăng lắc đầu liên tục, nói với Trương Chiêu Hoa, Diệp Thiên đem nàng an bài tại Hàn Phỉ nhà. Trong khoảng thời gian này nàng muốn ở tại Hàn Phỉ nhà chờ đợi Diệp Thiên triệu hoán. Không thể làm gì Trương Chiêu Hoa, chỉ có thể cười khổ giấy thông hành máy đem Trương Lệ Lệ đưa đến Hàn Phỉ nhà. Trương Chiêu Hoa lúc về đến nhà, trong phòng hội nghị, đèn đuốc sáng trưng, Trương Gia Phàm là có thể chen mồm vào được người. Tất cả đều tập trung ở bên trong phòng hội nghị, chờ đợi Trương Chiêu Hoa đến. Phát sinh ở Đại Minh Cung từ Ngọc Hoàng Điện sự tình. Cơ hồ là trước tiên, truyền khắp toàn bộ Giang Thành cảnh nội. Người Trương gia, tự nhiên cũng thu đến tin dữ này. Trương Chiêu Hoa biết rõ đạo chúng nhân dụng ý, ngắn gọn đem chính mình tại Ngọc Hoàng Điện nhìn đến sự tình. Nói với mọi người một chút, hắn là Trương gia gia chủ, tất cả mọi người lấy hắn vi tôn. Hắn nói cái gì? Người Trương gia thì nghe cái gì, cho dù tâm lý không phục, mặt ngoài cũng sẽ không làm phản bác. Tại Trương gia, làm gia chủ Trương Chiêu Hoa, không khác nào hoàng đế y hệt, có tuyệt đối quyền uy. Hắn cái này đệ nhất, trực hệ huyết thống, chỉ có hắn một người, không có nửa cái huynh đệ tỉ muội. Về phần hắn tộc nhân hệ thứ, căn bản không có nói chuyện tư cách. Những người kia đều là người tầm thường, hoàn toàn không có đủ cùng hắn là địch đối nghịch tư bản. Mà đời trước bên trong cũng tử thương hầu như không còn, không người khả năng giúp đỡ đến Trương Chiêu Hoa. Cho nên toàn bộ Trương gia đại quyền thì toàn bộ rơi vào Trương Chiêu Hoa trên tay. Trương gia tương lai vận mệnh cũng tất cả đều trưởng khống tại Trương Chiêu Hoa một ý niệm. Tất cả mọi người biết Ngọc Hoàng Điện đối với gia tộc ý nghĩa trọng yếu bao nhiêu. Cứ việc Ngọc Hoàng Điện tại sau khi hư hại lại thần kỳ tự mình trọng kiến như lúc ban đầu, nhưng vẫn là khiến Trương gia mọi người canh cánh trong lòng, cảm thấy từng trận bất an. Trương Chiêu Hoa liếc mắt liền nhìn ra mọi người tâm sự, ung dung không vội an ủi mọi người tâm tình, đã tính trước biểu thị hắn lấy tộc chủ thân phận cam đoan trọng kiến sau Ngọc Hoàng Điện cùng trước kia giống như đúc, ra hiệu mọi người không cần phải lo lắng. Phiên bản bỏ túi Ngọc Hoàng Điện cùng Diệp Thiên Hòa là một thể sự tình bị Trương Chiêu Hoa tận lực giấu giếm. Trên thực tế hắn cũng biết Ngọc Hoàng Điện thần kỳ biến hóa đã vượt qua hắn với cái thế giới này nhận biết. Đối Trương gia mà nói, có thể nói là lành giữ khó dò. Tại Trương Chiêu Hoa trấn an dưới, mọi người cơ hồ đều lựa chọn tin tưởng Trương Chiêu Hoa luận điệu. Bọn họ cho dù muốn vãn hồi cục diện, cũng không biết cái kia từ chỗ nào vào tay. Mấy phút đồng hồ sau, mọi người ào ào cáo lui. Trong chớp mắt, trong phòng nghị sự, cũng chỉ còn lại có Trương Chiêu Hoa cùng Đỗ Tiểu Nguyệt phu phụ hai người. Lão công, ngươi vừa mới những lời kia hẳn không phải là lời từ đáy lòng a. Đỗ Tiểu Nguyệt cùng Trương Chiêu Hoa làm vài chục năm phu thê, có mấy lời cho dù không cần phải nói đi ra, lẫn nhau đều có thể minh bạch đối phương tâm tư. Một mực giữ yên lặng Đỗ Tiểu Nguyệt cho đến giờ phút này mới hạ giọng nghi hoặc mở miệng hỏi, nhìn lấy trống rỗng phòng nghị sự. Trương Chiêu Hoa xoa sau lấy hai tay, mặt mũi tràn đầy đắng chát biểu lộ, thân thủ ôm lấy Đỗ Tiểu Nguyệt tinh tế như eo thon sao chi. Tại ái thê bên tai, nhẹ giọng đáp lại nói, người hiểu ta, hiền thê, lão công, vậy sao ngươi dự định? Đỗ Tiểu Nguyệt nhíu lại mày ngài, nhu hòa ánh mắt, mang theo không cách nào che giấu ân cần, nắm nhìn Trương Chiêu Hoa. Trương Chiêu Hoa mím chặt môi, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Vài giây đồng hồ trầm mặc về sau, mới cất tiếng nói, ta cũng không biết, tối nay phát sinh sự tình, hoàn toàn vượt qua ta trưởng khống phạm vi, ta lần thứ nhất cảm thấy cái gì gọi là có lòng không đủ lực. Thẳng đến trong phòng nghị sự, không có người nào nữa tại chỗ, Đỗ Tiểu Nguyệt thon dài tơ sao nhuyễn thủ cánh tay, lập tức ôm lấy Trương Chiêu Hoa phần eo, cho Trương Chiêu Hoa một cái thật sâu ôm ấp, cho dù trong ngực ôm lấy hoạt sắc sinh hương thành thục diễm phù. Theo Đỗ Tiểu Nguyệt trước ngực truyền đến to lớn sung mãn ôn nhu tư vị, vô cùng rõ ràng để Trương Chiêu Hoa cảm nhận được. Nhưng lúc này Trương Chiêu Hoa lại không có lòng sinh nửa điểm, muốn đem Đỗ Tiểu Nguyệt áp đảo tại dưới thân ham muốn. Hắn chỉ là cảm thấy một trận ấm áp, theo trong lòng tự nhiên sinh ra, sâu sắc cảm nhận được thiếu niên phu thê lão đến bạn câu nói này hàm nghĩa chân chính. Trương Chiêu Hoa ôm lấy Đỗ Tiểu Nguyệt, đi đến trên ghế ngồi xuống, lại để cho Đỗ Tiểu Nguyệt ngồi tại chính mình chân phía trên. Làm Trương Chiêu Hoa đem tối nay phát sinh ở Ngọc Hoàng Điện sự tình đại khái nói với Đỗ Tiểu Nguyệt một lần sau, Đỗ Tiểu Nguyệt cả người đều kinh ngạc đến ngây người, kiều nộn sao hồng nhuận phơn phớt sung mãn môi đào, thật to mở ra lấy, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Trương Chiêu Hoa. Trước tiên lưu truyền tại trên phố, quan tại tối nay Ngọc Hoàng Điện kinh biến sự tình, 8/10 sao 9 có tồn tại lấy người làm diễn dịch thành phần. Những cái kia các thực khách vỗ xuống hiện trường hình ảnh, cơ hồ là video, chỉ là cả sự kiện bên trong một bộ phận, cũng không hoàn chỉnh, cho dù là người Trương gia bị tin tức, cũng tồn tại các loại lỗ thủng. Cho tới bây giờ, hiện nay muộn Ngọc Hoàng Điện kinh biến, cả sự kiện theo Trương Chiêu Hoa trong miệng nói ra lúc, Đỗ Tiểu Nguyệt cũng mới biết được bên trong ẩn giấu đi nội tình. Sau một lúc lâu, Đỗ Tiểu Nguyệt thở dài ra một hơi, nhỏ nhắn mềm mại tay trắng, ôm lấy Trương Chiêu Hoa cái cổ, trong giọng nói mang theo oán trách chi ý. Tiểu yêu cái này điên nha đầu, nàng căn bản không nên xuất hiện tại cái kia trường hợp. Ai, người tính không bằng trời tính, ai cũng không nghĩ tới, nàng thế mà còn cùng Diệp Thiên tồn tại không tiểu ân oán. Như thế vừa phân tích, cục thế càng ngày càng mơ hồ, rút dây động rừng, hơi chút sơ suất, tùy ý địch đều có thể dẫn phát thế lực khắp nơi chiến hỏa. Đỗ Tiểu Nguyệt sắc mặt lo lắng, vào lúc này, không cách nào che giấu toát ra tới, nàng đến từ Đỗ gia, Hoàng Thiên Minh Minh chủ Đỗ lão quỷ, cùng nàng là có liên hệ máu mủ anh em ruột, Đỗ yêu nhìn thấy nàng cũng phải quy quy củ củ kêu một tiếng cô cô. Cho nên, trước đó tại Ngọc Hoàng Điện lúc, Đỗ yêu sẽ đem Trương Lệ Lệ xưng là biểu muội. Đó là cái công khai bí mật. Bất luận là tại Trương gia nội bộ, vẫn là tại ngoại giới thế lực khắp nơi trong mắt, đều biết sự tình. Đến mức Trương Chiêu Hoa vì sao lại cùng Đỗ Tiểu Nguyệt tiến tới cùng nhau, thì là cho đến tận này, không người có thể giải thích bí ẩn. Trương gia những năm này, có thể tại Giang Thành tứ đại thế gia hàng ngũ, thủy chung sừng sững không ngã. Theo trình độ nào đó tôi nói, cũng là bởi vì sau lưng có Hoàng Thiên Minh chỗ dựa. Nếu không lời nói, lấy Trương Chiêu Hoa một thân một mình lực lượng, làm sao có thể chống lên Trương gia to như vậy cơ nghiệp. Cứ việc Hoàng Thiên Minh cùng Trương gia đều không đối ngoại công khai tuyên ngôn mặt ngoài quan hệ, nhưng những cái kia ý đồ xuống tay với Trương gia thế lực khắp nơi, đều không thể không nghĩ lại cho kỹ. Trương gia là có trăm năm nội tình thế gia đại tộc, cùng quan phương tồn tại quan hệ mật thiết, mà Hoàng Thiên Minh thì là không thể lộ ra ngoài ánh sáng thế lực ngầm. Tuy nhiên cùng Thanh Long hội cộng đồng chấp trưởng Giang Thành thế giới dưới lòng đất thiên hà, nhưng trung quy cũng không dám quá trắng trợn tại quan phương dưới mí mắt hoạt động. Đỗ lão quỷ làm người cẩn thận, Hoàng Thiên Minh thế lực càng là thần bí khó lường, giấu đầu lộ đuôi chiếm cứ tại Giang Thành trên mặt đất. Trở ngại Hoàng Thiên Minh đặc thù bối cảnh, cho nên Trương Chiêu Hoa mới có thể tận hết sức lực. Muốn cùng Diệp Thiên đáp lên quan hệ, củng cố Trương gia tại tứ đại thế gia hàng ngũ địa vị. Cất cao giọng nhìn, không đến mức bị hắn gia tộc cho từng bước xâm chiếm chiếm đoạt. Ta lo lắng nhất là, tiểu yêu đứa nhỏ này, hội chạy đến đại ca chỗ đó, thêm mắm thêm muối bố trí Diệp Thiên, đem Diệp Thiên tạo thành một cái thập ác bất xá bại loại. Trương Chiêu Hoa trầm ngâm nói, lấy đại ca bao che khuyết điểm tính tình, tuyệt đối nuốt không trôi cơn giận này. Từ đó cùng Diệp Thiên đòn khiêng phía trên, Đỗ Tiểu Nguyệt trắng nõn ngón tay, lướt qua Trương Chiêu Hoa góc cạnh rõ ràng gương mặt, ôn nhu cười một tiếng, ta biết nên làm như thế nào. 3. Trương Chiêu Hoa thâm tình chậm rãi hôn một cái Đỗ Tiểu Nguyệt. Ngồi tại trên đùi hắn Đỗ Tiểu Nguyệt, như cái rơi vào mối tình đầu tiểu nữ hài giống như không muốn xa rời lấy yêu người yêu. Dãy rụa sung mãn tròn trịa bờ mông, hoặc nhẹ hoặc nặng đè ép cái này Trương Chiêu Hoa hai chân. Móc điện thoại di động, tìm kiếm ra Đỗ lão quỷ số điện thoại di động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.